Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 607, hôn mê. Đến tột cùng muốn đụng vào trình độ gì mới có thể để cho chính mình ngất? Điểm này Tiền Thương Nhất trước kia chưa từng có suy nghĩ qua. Bất kỳ một cái nào người bình thường cũng sẽ không đi suy nghĩ vấn đề này. Mà nghiên cứu phương diện này cũng không có quá lớn ý nghĩa. Như vậy, hắn nên làm như thế nào? Cân nhắc đến linh hồn liền kết trạng thái là văn thành trí luyện kim thuật. Lại bởi vì văn thành trí có thể đem linh hồn của mình mảnh vỡ giấu ở trong đó. Ý vị này, linh hồn liền kết bên trong khả năng còn ẩn giấu đi cái khác cơ quan. Hoặc là chỉ cần một chút xíu thời gian, văn thành trí liền có thể thành công giải quyết rơi ba người. Sau đó chính mình trở về. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn cái gì cũng không biết làm. Chờ đợi ba người được sự giúp đỡ của đại luyện kim thuật sư tiến vào thời không ngược dòng. Nhường hắn cùng mình bản thể tụ hợp. Đối mặt hai loại tình huống, Tiền Thương Nhất không dám đánh cược. Hắn cũng không có vốn liếng đi cược. Mạng chỉ có một, cho nên hắn duy nhất có thể mượn nhờ chỉ có cùng hắn tại cùng một cái gian phòng đại luyện kim thuật sư. Làm thân ở Cooper đỉnh chiến lực cùng người trưởng quản, khẳng định có thể vì Mike cung cấp tốt nhất chữa bệnh. Thậm chí còn có thể dùng luyện kim thuật kéo dài sinh mệnh. Tại thời gian bắt đầu lưu động nháy mắt, Tiền Thương Nhất lần nữa tiến vào thời gian đình trì trạng thái. Một giây đồng hồ thời gian muốn làm hai chuyện còn là quá ngắn. Mà đầu vọt tới mặt đất quá trình cũng cần thời gian. Một phương diện khác, liên tục sử dụng kỹ năng sẽ để cho HP đại lượng tiêu hao. Tại suy yếu tình trạng hạ, lại càng dễ ngất, HP bên trong màu xanh đã tiêu hao sạch sẽ, hồng màu xanh bộ phận đã tiêu hao hơn phân nửa. Trái tim bị nắm chặt cảm giác vẫn như cũ nhường Tiền Thương Nhất phi thường khó chịu. Hắn cảm giác chính mình giờ phút này thân ở đen nhánh đáy biển. Dù cho chỉ là di động một điểm khoảng cách đều dài đằng đẵng. Kịch liệt đau nhức từ đầu truyền đến. Mãnh liệt va chạm nhường Tiền Thương Nhất mắt tối sầm lại. Hắn hôn mê bất tỉnh. Thậm chí, còn muốn nghiêm trọng hơn. Nếu như không có nắm giữ tốt lực đạo, dùng tự thân ngất đến kéo dài thời gian ý tưởng có thể sẽ biến thành tự sát. Trong phòng, ba tên đại luyện kim thuật sư trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đu Lu, người đi tìm Sophie. Hát, người đi tìm thầy thuốc giỏi nhất. Cream lập tức hạ lệnh. Hát cùng Đu Lu không có nghi vấn, không có hỏi lại, thậm chí liền đầu đều không có điểm. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng Cream phán đoán. Máu theo Tiền Thương Nhất tay trái chảy ra. Cream nửa ngồi tại Tiền Thương Nhất bên cạnh, tay phải luyện kim trận phát ra nhu hòa bạch quang. Là bởi vì nhìn trên tờ giấy nội dung, cho nên lựa chọn làm lại chuyện này. Bọn họ không phải người bình thường sao? Tốc độ vì sao lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ, chờ một chút, vì cái gì phương diện này nội dung ta không cách nào đi suy nghĩ? Có sức mạnh thần bí đang quấy rầy ta? Đã như vậy, đổi một góc độ, bọn họ là vì tránh né cái gì? Cho nên mới áp dụng loại biện pháp này. Nói cách khác, nguy hiểm tại chính bọn hắn trên người. Hát nói tới văn thành trí. Như vậy, gia thú nội dung phía trên hiển nhiên cũng cùng có quan hệ. Văn thành trí đi tới Cooper mục đích là vì tìm kiếm Cooper diệt vong nguyên nhân, lại hoặc là vì tìm kiếm tự thân ý nghĩa. Nói cách khác, hắn đã tại gia thú bên trên được đến đáp án của mình. Cho nên, tên vì Nhan Chu người lập tức làm ra phán đoán. Bọn họ đối văn thành trí đã không có ý nghĩa. Gửi hy vọng cho chúng ta trên người. Bọn họ muốn để chúng ta làm sự tình là trước tiên duy trì tính mạng của bọn hắn. Nhưng lại muốn để bọn họ một mực ở vào trạng thái hôn mê. Trừ phi chúng ta có thể đem văn thành, chí mảnh vụn linh hồn từ trên người bọn họ tách ra. Bằng không bọn hắn đem cần một mực ở vào trạng thái hôn mê. Nói đến đây, Cream trong tay luyện kim trận biến thành màu xanh da trời. Ôn hòa gian phòng lập tức trở nên lạnh. Trần nhà giống như có bông tuyết bay xuống. Tiền Thương Nhất thân thể bị dần dần đóng băng đứng lên. Quốc Yến vẫn như cũ thuận lợi cử hành. Xét thấy Tiền Thương Nhất lúc này tình trạng, hát cho hắn tìm một cái sinh bệnh lấy cớ. Tuy nói rất nhiều người đều không tin, nhưng bọn hắn cũng vô pháp làm cái gì, càng sẽ không đi truy tầm chân tướng đến tột cùng là cái gì. 3 ngày sau, tại quốc gia luyện kim học viện nghiêm mật nhất tầng hầm bên trong, 7 tên đại luyện kim thuật sư thật nhìn xem tủ lạnh bên trong tiền thương nhất. Thật sự có nguy hiểm như vậy? Sophie mặt lộ nghi ngờ. Nàng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Vấn đề của nàng cũng là những người còn lại vấn đề. Nàng hỏi người là Grim. Ta xem bói ra tới kết quả là dạng này. Về phần đến tột cùng là thật là giả, nhất định phải dùng sự thực đến kiểm nghiệm mới biết được. Grim lắc đầu, thở dài. Hắn thấy những người còn lại cũng không nguyện ý tiếp tục nói chuyện. Vì vậy tiếp tục nói ra. Các ngươi bắt chặt nghiên cứu phương diện này. Cẩn thận xảy ra bất trắc. Chỉ có tại bảo đảm không có sơ hở nào thời điểm mới có thể dùng ở trên người hắn. Ta cho phép các ngươi dùng tử tù phạm tiến hành thí nghiệm. Không cần hướng ta báo cáo. Sử dụng người sống tiến hành thí nghiệm lại không cần tiến hành báo cáo. Đối với nắm giữ nhiều nội tình đại luyện kim thuật sư đến nói, thực sự tựa như là phú ông đối tên trộm nói, kim khố ta mở ra, ngươi tùy tiện cầm, đồng dạng. Có thể nghe được Grim câu nói này, cái khác đại luyện kim thuật sư trên mặt nhưng không có cao hứng thần sắc. Tên trộm không ngốc, phú ông nguyện ý vô điều kiện tặng cùng tài phú, cũng không phải là tình huống bình thường. Cũng liền nói, tình huống hiện tại khả năng đã nguy cấp tính mệnh. Không có chuyện khác, các ngươi liền đi bận bịu đi. Grim phất phất tay. Đúng rồi, hát, ngươi lưu lại, ta có một số việc muốn nói với ngươi. Mấy phút sau, trong phòng chỉ còn lại Grim cùng hát 2 người. Kingston, hắn, còn tốt chứ? Đang hỏi chuyện này thời điểm, Grim giọng nói rất nhẹ, lại mang theo áy náy. Hát hít sâu một hơi. Hô, hắn còn tốt, ta nói. Ngươi đến tột cùng lúc nào mới đi nhận hắn? Ngươi làm như vậy nhường ta cảm giác phi thường khó xử. Kingston hiện tại đã trưởng thành rất lâu. Vì cái gì ngươi còn là cất giấu? Thuật bói toán, chấm ngoặc kép, Grim cúi đầu. Đừng quản cái gì thuật bói toán được không? Ngươi tìm người là bởi vì phù hợp thuật bói toán. Sinh ra tới hài tử bị ném tới cô nhi viện cũng là bởi vì thuật bói toán. Thuật bói toán cứ như vậy đáng tin. Hát tức giận phi thường. Đây là không thể làm gì tức giận. Thật có lỗi. Nhiều năm như vậy, làm phiền ngươi. Grim vỗ vỗ hát bả vai. Không nghĩ tới ngươi sẽ nhận hắn làm nhi tử. Nói thật đi, ta thực sự không nghĩ tới. Ta nhìn hắn không có cha mẹ thật đáng thương. Hát lườm liếc miệng. Grim mỉm cười. Không có trả lời. Ta có một vấn đề. Ngươi nói tai nạn là bọn họ mang tới. Vậy chúng ta vì cái gì không trực tiếp giết bọn hắn? Hát quay đầu nhìn trong tủ lạnh tiền thương nhất một mắt. Bọn họ cũng không phải là tai nạn bản thân. Giết bọn hắn không có chút ý nghĩa nào. Grim lắc đầu. Chúng ta cần làm sự tình là tìm tới biện pháp giải quyết. Mà không phải tránh né. Trừ phi tránh né chính là biện pháp giải quyết. Lại là thuật bói toán. Hát ánh mắt cùng Grim ánh mắt lẫn tiếp xúc. Tại Grim trả lời phía trước, Hát liền xác nhận đáp án. Nói đi nói lại, tại ngươi lần thứ nhất tiến vào thời không ngược dòng về sau, liền thay đổi hoàn toàn cá nhân. Lúc ấy ngươi đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Luôn luôn không tin bất luận cái gì thuật bói toán ngươi. Sẽ tại trải qua cái gì về sau cải biến chính mình một mực kiên thủ tín niệm? Hát nói tiếp, Grim do dự 2 giây về sau. Cấp ra câu trả lời của mình, ta thấy được quá khứ, hiện tại còn có tương lai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.